Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 72, Lạc Dương hạ hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung đình ngự cống anh đào, khỏa khỏa đều là hàng cao cấp sung mãn. Hai ngón tay Lý Khâm án lấy âm thần, hướng hai bên huyệt tách ra thật rộng, lộ ra nộn hồng huyệt thịt. Nhục phùng cốt cốt chảy hương suối, tiểu anh đào lớn chừng hạt châu, hồng nhuận sáng bóng long lanh. Lý Khâm cho nó thấm dâm dịch, ngón giữa đỉnh lấy, chậm rãi đẩy vào huyệt đạo, bởi vì mị dược mà dị thường chặt chẽ. Bất quá da anh đào trơn, tăng thêm ẩm ướt thoải mái, một chút liền bị hút vào. A, Thẩm Tịnh Xu cuộn lên ngón chân, hai chân bị kéo ra cố định không thể động. Thế là dị vật trong dâm huyệt có thể cảm nhận dị thường rõ ràng. Lý Khâm không vội không chậm đốt lấy, dần dần đẩy tới, mị thịt, ủng ụp, liền nuốt lấy anh đào. Một viên tròn trịa trống ở cửa huyệt, lại bị hút vào, ngăn ở bên trong huyệt đạo. Lập tức cảm thấy không cách nào giải quyết sưng ngứa. Thế nhưng mị dược bên trong huyệt đã tiến vào giai đoạn tiếp theo. Bắt đầu ngứa. Ngứa ngáy ở trong huyệt khuếch tán. Thẩm Tịnh Xu vô thức nghĩ kẹp chân lề mề, nhưng lại bị trói. Đúng vào lúc này, một viên anh đào lại bị nhét vào. Anh đào cọ lấy cửa huyệt phát tao bị hút vào. Bỗng nhiên bị huyệt thịt kẹp lấy, có cảm giác thỏa mãn lấp đầy. Thẩm Tịnh Xu thoải mái run lên, đồng thời huyệt đạo đã không biết đói khát bọc lấy anh đào, giống như muốn gạt ra nước, không tự giác co vào cuốn lên. Viên châu giống như anh đào cũng trong huyệt ma sát, không ngừng bị đè ép, lại bị nhét vào một viên. Trọn vẹn 6 khỏa anh đào ủi bên trong huyệt đạo, tràn đầy gạt ra, đem bụng dưới đều làm phồng lên một chút. Huyệt thịt ngứa tựa hồ bị đè ép vận động mà đạt được khuây khỏa. Thẩm Tịnh Xu nhô lên hông, ra sức kẹp lấy, phốp, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, anh đào bị tiểu huyệt kẹp phá. Thẩm Tịnh Xu mềm nhũn co quắp xuống dưới. Lý Khâm lập tức nhìn tiểu dâm khẩu kia của nàng, chảy ra nước đỏ tươi. Khanh khanh thật sự là sẽ kẹp à? Lý Khâm cúi đầu, thè lưỡi liếm láp nước anh đào hòa với dâm dịch uống hết. Bên trong mặn chát có một tia chua ngọt, đúng là mỹ vị. Lý Khâm đột nhiên trùng điệp đánh tuyết đồn của Thẩm Tịnh Xu. Lại kẹp một chút, kẹp ra nước cho ta uống. Tuyết đồn bị đánh như thế, lan đến gần ngực, chỉ thấy đầu ngực kẹp lấy đôi tiêm nhũ phi yến, lung lay rung động, coi như giống như một đôi phi yến đang dương cánh bay thật. Xuân dâm vô hạn, Lý Khâm cũng hưng phấn lên, giơ tay đối với đôi tuyết đồn kia đán mấy lần. Khâm nhi, Khâm nhi, đừng. Thân thể Thẩm Tịnh Xu bị nàng đánh co lại, tuyết đồn bị đánh đến phiếm hồng, tiêm nhũ phi yến càng muốn vỗ cánh muốn bay, tự dưng bị đánh như thế. Thẩm Tịnh Xu trong lòng ủy khuất, nhưng lại ức chế không nổi khoái cảm của thân thể. Khâm nhi, không đánh. Tiểu huyệt bởi vì có chút đau mà lần lượt co vào. Toàn bộ anh đào đều bị kẹp nát, hột hòa với thịt quả nhấp nhô. Nội âm lập tức đau xót ngứa không chịu được. Lý Khâm nhìn nước bị đánh văng ra, vội vàng cúi đầu, chụp lên chỗ kia, ra sức liếm láp hút lấy. Khâm nhi, người, một giọt cũng không được lãng phí. Lý Khâm dùng lực bú liếm, đầu lưỡi cũng thè ra đâm vào, quấy lấy anh đào bên trong. Huyệt trướng không chịu được kích thích như thế, lưỡi mềm hung hăng khuấy động lấy hột thịt quả, hoặc là dùng đầu lưỡi ma sát nếp uốn nho nhỏ kia. Thẩm Tịnh Xu sảng đến dâm khiếu thành tiếng, chỉ cảm thấy nội huyệt như rời sông lấp bể, hột bị cuốn lấy phá cọ vách trong. Cảm giác hạt tròn khiến nàng khoái cảm thi nhau nổi lên, quả thực là vui đến vô tận. Lý Khâm bưng lấy mông Thẩm Tịnh Xu, trực tiếp dùng đầu lưỡi cắm dâm huyệt kia, nước bọt cùng nước anh đào cùng tao thủy hòa lẫn với nhau, ẩm ướt thành một mảnh. Thẩm Tịnh Xu ưỡn ngục, toàn thân phát run, tiêm nhũ phi yến sinh động như thật. A a, muốn xấu. Khâm Nhi ô, nhiều lắm. Nội huyệt giống như muốn bị nàng cắm nát, anh đào cũng tựa hồ bị quấy nát thành bùn, nước lành lạnh chảy đến chỗ sâu. Một trận co rút, Thẩm Tịnh Xu khóc rốt cuộc tiết ra lần thứ nhất, dâm thủy cùng anh đào đều chảy ra một chút. Lý Khâm liền ăn lấy thịt quả bị kẹp nát, sau đó mới ngồi dậy. Thẩm Tịnh Xu đã cao trào lần thứ nhất, trên mặt xuân tình tràn ngập, ánh mắt mê Lý đã là thái độ cực lạc. Lý Khâm nhấc tay áo lau môi, nhìn miệng nhỏ không thỏa mãn phun ra chất lỏng màu hồng. Quả thực dâm đãng, lần nữa nắm tay đặt lên âm phủ. Lý Khâm cười nói, hiện tại Khanh Khanh buông lỏng một chút, ta giúp nàng lấy anh đào ra. Một mặt nói một mặt cắm hai ngón tay đi vào, uốn lên đem thịt nát bên trong cùng hột móc ra. Thân thể qua cao trào một lần cực kỳ mẫn cảm, dược hiệu mị dược vẫn còn. Ngón tay đi vào, Thẩm Tịnh Xu lập tức kẹp chặt nó, cọ lấy rên hừ hừ. Khanh Khanh, đừng kẹp lấy, đành phải dùng một cái tay phụ trợ tách ra cửa huyệt. Hai ngón tay Lý Khâm gây rối xoay vòng, đem anh đào chậm rãi lấy ra. A, không biết hữu ý vô ý, đầu ngón tay cũng ép lấy huyệt thịt gái ngứa chưa hết. Nhẹ nhàng đào khoét một chút. A, Khâm Nhi, Thẩm Tịnh Xu không được, người đừng làm, ta lại. A, Lý Khâm lại phối hợp moi móc, không lấy ra, lưu lại bên trong huyệt không tốt. Nàng nhịn một chút, ngô, bất đắc dĩ cắn chặt môi. Thẩm Tịnh Xu chống đỡ một chút đào khoét, đầu ngón chân chật căng co lại, chỗ ngứa ngẫu nhiên bị bận tâm, tất nhiên là thoải mái nghĩ phun, ngón tay lại càng ngày càng cắm vào sâu. A, làm sao làm tới đó? Đây là một chỗ nho nhỏ nhô lên. Lý Khâm ở chỗ đó xoay tròn nhiều lần, đầu ngón tay lộng lấy móc. Khâm Nhi, không muốn. Nháy mắt liền chảy rất nhiều thủy nhi. Thẩm Tịnh Xu khó nhịn nhô lên hông, cảm thấy lại muốn tới. Đừng làm nơi đó, thật ngứa chướng căng a. Thế nhưng Lý Khâm y nhiên ở chỗ đó đào khoét, đem Thẩm Tịnh Xu xuân chiều lật lên một lần. Toàn thân run rẩy, chỗ kia càng ngày càng gấp, toàn bộ huyệt đạo đều như bị ủi. Lý Khâm giống như không biết, tiếp tục đem ngón tay cắm vào, nhịn thêm, Khanh Khanh, cũng nhanh sạch, vừa nói đột nhiên câu vào chỗ thịt mềm kia. Hai ngón tay hung hăng xoa động, a a a, rốt cuộc nhịn không được, một cỗ ghen tuông xông lên, bộ ngực Thẩm Tịnh Xu chướng hồng. Tiêm nhũ phi yến kịch liệt lắc lư, nội âm bỗng nhiên khẽ co rút, dâm thủy lần nữa chiều phun. A a, trong đầu hình như có pháo hoa nở rộ. Thẩm Tịnh Xu sảng đến co rút, nàng vô lực há mồm thở, khóe miệng chảy xuống một tuyến nước bọt. Nàng tiếp lấy lại một lần, cực hạn hoan chiều đã đem thân thể đều muốn xé nát. Lý Khâm mới rút ngón tay ra, chổ phun chặt chẽ từng tia dâm lộ, âm phùng có chút đóng mở, nơi riêng tư sạch sẽ hoàn toàn hiện ra tiên diễm nộn hồng. Phía trước một viên chân châu nho nhỏ, sưng sung huyết, giống như anh đào hồng hồng trong mâm, hết sức mê người, như thế đa kiều không thể bỏ lỡ. Lý Khâm lần nữa cúi đầu xuống, dùng môi ngậm lấy viên múi thịt tiểu hoa anh đào màu đỏ. A ân, ngô, đầu lưỡi vừa đi vừa về bọc lấy cuốn lên, tiểu anh đào ở phần môi bị ép hút đi. Thẩm Tịnh Xu chịu không nổi trêu chọc này, lập tức ra thêm một lần, hai chân co rút, chân tâm ẩm ướt, dòng nước chảy đến vui vẻ, mùi thơm từng sợi, quả nhiên là suối chảy trong tiêu hồn động. Lý Khâm vẫn liếm âm phùng kia, cuối cùng mới ngồi dậy, dùng ống tay áo lau nước dính ở miệng nhỏ. Tiết qua mấy lần, mị dược điều giáo thân thể mẫn cảm đã đạt đến cực điểm. vẻn vẹn bị tay áo Lý Khâm sượt qua, hai mảnh môi nhỏ lại vui sướng cổ động hé mở, tựa hồ tuyệt không thỏa mãn. Tiểu thủy này dù có lau cũng lau không hết đâu. Ống tay áo lau dính một mảnh ẩm ướt. Lý Khâm thu cánh tay về, nhấc tay sờ đến chóp mũi, khẽ ngửi, quả thật là phương tuyền hương lộ, công hiệu mị hương kia cực lâu. Lý Khâm đưa mắt nhìn xuống miệng nhỏ hồn nộn, mép thịt nho nhỏ rất là mỹ diệu. Thẩm Tịnh Xu hai chân bị treo kéo ra, chỗ kia bạch hổ tất nhiên làm cho người muốn xâm nhập. Cong lên ngón trỏ, đốt ngón tay có chút sờ lấy âm thần cọ sát. Lý Khâm cẩn thận nhìn miệng nhỏ kia, cười nói, xem ra ta vẫn chưa cho Khanh Khanh ăn no rồi. Một ngón tay chậm chậm cắm vào, huyệt thịt chặt chẽ gạt mở, thịt chai nhẵn mịn ngoan ngoãn hấp thụ từng đốt ngón tay. Bên trong ấm áp, Lý Khâm nhìn tiêu hồn động kia có chút đóng mở, phun ra nuốt vào ngón tay của mình, chưa hết lại muốn bành trướng mà tới. Khanh Khanh quả nhiên diệu huyệt, nàng đem ngón tay ngay ngắn cắm vào, cười nói, ta cực kỳ thích, ngô, chỗ khó xử toan trướng chưa đạt được nghỉ ngơi, đột nhiên lại trượt vào một ngón tay tiến vào, hoa khẩu bỗng nhiên có cảm giác vừa mở, đốt ngón tay chậm rãi trừu sáp, Lý Khâm trên tay có chút xíu vết chai, vừa đúng, không giống nam tử thô to. Chỉ thoảng qua có cảm giác thô ráp, bốn phương tám hướng bùn rùn thịt đều bị đầu ngón tay ôn nhu nghiền ép. Thân thể Thẩm Tịnh Xu mềm mại không khỏi run lên, đôi, tiêm nhũ phi yến, chưa gỡ xuống lập tức bay múa. Lý Khâm một mặt thưởng thức dâm diễm mỹ diệu này, một mặt lại thêm một ngón tay, để mở rộng huyệt gấp kia. Thẩm Tịnh Xu vô thứ kẹp chặt mông nhỏ. Lý Khâm không khỏi cảm thấy có chút trở ngại, Khanh Khanh buông lỏng chút. Lý Khâm an ủi vuốt ve mông ngọc của nàng, đầu ngón tay ở tiểu cúc gãi tới gãi lui, hai ngón tay xoáy một vòng, chậm rãi nếm thử trừu sáp. Khanh Khanh ăn hết, nàng có thể cách chương.